Anh ấy trông khá đẹp, đôi mắt sâu mà sáng ngời, mũi cao, đôi môi mỏng mà gợi cảm, tôn lên ngũ quan hoàn mỹ. Không thể phủ nhận rằng anh ta là một người đàn ông xuất sắc, chắc chắn có nhiều phụ nữ đối với anh ta ngu muội. Nhưng tại sao tôi cảm giác được anh ta không vui chứ? Chuyện gì làm anh ta không vui? Tôi cứ nghĩ tôi hoàn toàn say sưa. Tiểu thư! Tiểu thư! Cúi đầu nặng nề, tiếng nói truyền vào trong tai tôi, làm cho tôi phục hồi tinh thần. Thật xin lỗi, xin hỏi anh dùng gì ạ? Chết tiệt, tôi như thế ở trước mặt anh ta, thật là thất lễ. Anh ta lộ ra một nụ cười ôn nhu. Không sao, phiền cô, tôi muốn một tách cà phê. Tôi rất nhanh ghi lại, sau đó rời đi. Trở lại quầy bar, bàn giao xong, tôi bắt đầu tự kiểm điểm chính mình. Vì sao tôi muốn đi tìm tòi một người đàn ông tôi không quen? Đấy không phải là tôi luôn luôn thờ ơ với những nghĩ ngợi hay sao? Anh ta không vui, tôi liên quan gì chứ? Trong những năm qua, tôi dùng đến sự thờ ơ bọc chính mình. Đối với bất cứ chuyện gì, tôi không chế chính mình, không cần có nhiều cảm xúc. Đối với bất luận kẻ nào, tôi không có dư thừa tình cảm. Khóc lớn, cười to, lại càng không có khả năng. Sẽ không, mình chỉ là nhất thời mới có thể bị anh ta tác động một tia hứng thú. Không sai, nhất định là như vậy. Không bao lâu, Lý Tỉnh mang cho tôi một ly cà phê, lại lần nữa đi về phía anh ta. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như có điều cần suy nghĩ. Tôi cẩn thận đặt ly cà phê xuống, không muốn quấy rầy. Chi Lăng, anh ta quả nhiên lại tới. A Tình, bạn nghĩ có phải anh ta là kẻ có tiền không? Nếu không thì làm sao mà chiều nào cũng đến nơi này? Anh ta không cần làm việc sao? Rất có thể. Trở lại quầy bar, tôi nghe bọn họ nói rất đúng. Wow, người có tiền lại đẹp trai, thật sự là bạn trai lý tưởng. Chỉ Lăng, giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ. Bạn à, đừng có ảo tưởng, mọi người sẽ nghĩ như thế nào về bạn đây? Lý Tỉnh dội cho Chỉ Lăng một chậu nước lạnh. Chỉ Lăng ấm ức nói, tôi không được, lẽ nào sẽ vừa ý bạn sao? Yên tâm đi, tôi có thể tự hiểu lấy mình. Lý Tỉnh đáp lại một câu. Tôi nhìn họ cãi nhau qua lại, cách thông minh là không gia nhập cuộc chiến. Ai dè, Lý Tỉnh lại nói một câu, tôi nghĩ Giang Tuyết có khả năng. Hai người rất có ăn ý mà nhìn về phía tôi. Đúng vậy, Giang Tuyết vừa xinh đẹp lại có tinh khí, nhất định sẽ thu hút không ít các chàng trai. Chỉ Lăng hùa theo Lý Tỉnh, lúc này hai người họ lại đứng cùng một phe. Vào mùa hè này, tôi hạ Giang Tuyết có thể được coi trọng sao? Họ rất để mắt tôi. Các chị suy nghĩ nhiều quá, em cùng anh ta cũng không quen nhau. Chúng em trong lúc đó không cùng xuất hiện. Tôi thản nhiên mà nói ra những lời này, hy vọng có thể ngừng nói đề tài nhàm chán này. Nhưng Lý Tỉnh không hề hiểu được dụng ý của tôi. Muốn biết có không phải là đơn giản à, bây giờ đi tới chào hỏi, không phải là quen biết sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cảm thấy tình huống này có chút buồn cười, họ còn muốn giúp tôi nối dây tơ hồng sao? Không cần đâu, các chị không cần lo lắng cho em. Lý Tỉnh còn muốn nói cái gì lại bị ánh mắt của tôi làm cho ngăn lại. Cảm ơn các chị, nhưng thực sự không cần đâu. Nói xong, tôi liền rời khỏi quầy bar, giúp khách tính tiền. Tôi không cần quá nhiều tình cảm. Khi bước vào tháng 9 gần đến mùa thu, khí hậu không quá nóng và buổi chiều luôn luôn có một chút luồn gió nhẹ nhàng mà trường học cũng bắt đầu khai giảng. Tôi không nghỉ làm việc ở quán cà phê, các khóa học ít, công việc dạy kèm được xếp vào buổi tối, làm một công việc vào buổi chiều nhàn rỗi cũng tốt. Trong khi hoàn thành hai tiết học, tôi chuẩn bị đi đến thư viện trong khoảng thời gian này trước khi đi làm buổi chiều. Thư viện vẫn là chỗ mà tôi yêu thích nhất, có thể đọc sách, có thể ngủ, nhất là có máy điều hòa miễn phí. Vì vậy có thời gian tôi liền tới đây. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, tôi bắt đầu đọc một vài cuốn tiểu thuyết. Không bao lâu tôi đã mê muội trong thế giới sách. Giang Tuyết, Giang Tuyết. Tiếng gọi làm tôi trở lại hiện thực. Tôi ngẩng đầu nhìn xem ai là chủ sở hữu của giọng nói ấy. Là Tâm Đồng. Cô ngồi xuống bên cạnh tôi. Rốt cuộc cũng tìm được cậu. Chuyện gì vậy? À, Tâm Đồng hình như có chút do dự. Kỳ lạ, tôi biết Dương Tâm Đồng không phải như vậy. Tâm Đồng là một trong số rất ít người có thể thân thiết với tôi. Tính cách cô ấy thẳng thắn, có chuyện liền nói. Tính cách này làm tôi đặc biệt yêu mến cô ấy. Tôi nhớ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, câu nói đầu tiên của cô ấy là bạn rất lạnh lùng. Ngay lúc đó, những lời này làm cho tôi có chút sửng sốt. Đúng vậy, tôi lạnh lùng. Đây mọi người đều biết, nhưng chỉ có cô ấy dám ở trước mặt tôi mà nói ra. Những người khác chỉ dám ở sau lưng tôi nói một chút mà thôi. Phải không? Tôi như thể trả lời cô. Dương Tâm Đồng không nói gì nữa, bất quá từ đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Có chuyện gì thì nói đi, làm gì mà ấp a ấp úng như vậy? Tâm Đồng hôm nay có chút khác thường. Việc này... Vẫn là muốn nói mà không nói được. Quên đi, không nói thì thôi. Tôi tiếp tục đọc sách. Tâm Đồng nôn nóng. Được rồi, tôi nói. Tôi nhìn cô, chờ cô ấy nói. Giang Tuyết, bạn có thể theo mình đến khoa quản trị kinh doanh được không? Tâm Đồng nhìn tôi, thận trọng nói. Tôi nhíu mày. Khoa quản trị kinh doanh sao? Đến đó làm gì? Khoa quản trị kinh doanh, khoa trung văn, chẳng chút liên quan. Tâm Đồng đến đó làm gì? Tìm người sao? Thắc mắc của tôi lập tức được giải thích. Mình nói cho bạn biết, một vị giáo sư tuổi trẻ mới đến khoa quản trị kinh doanh giảng dạy, rất đẹp trai. Tâm Đồng mắt sáng rực lên. Nghe nói khóa học này rất phổ biến, chỉ có 20-30 người học. Sau này biết anh ta đến dạy, người trong khoa quản trị đăng ký học tăng liên tục, ngay cả mọi người khoa khác cũng đến học dự thính. Bạn nói anh ta có lợi hại không? Là đúng là lợi hại. Tin tưởng khoa quản trị kinh doanh sau này bỏ học sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng việc này hình như so với khoa trung văn không có gì liên quan đúng không? Bạn sẽ không vì vậy mà chuyển khoa chứ? Vì một giáo sư đẹp trai chuyển khoa thật là buồn cười. Tâm Đồng nghe xong bật cười một tiếng. Giang Tuyết, quen biết lâu như vậy, cho tới hôm nay mình mới biết bạn cũng có khiếu hài hước đấy. Tâm Đồng tiếp tục cười không ngừng. Chuyển khoa á, mình mới không điên khùng như vậy. Hơn nữa, mình ngay cả giáo sư Lạc Thiệu cũng chưa gặp thì làm sao mà vì anh ta mà chuyển khoa được chứ? Giáo sư ấy tên là Lạc Thiệu sao? Tên nghe rất được. Mình là muốn đi xem nếu anh ta thực sự đẹp trai mới gọi bạn theo mình đi dự thính. Tâm Đồng nói ra trọng điểm. Từ từ đã, tôi nhớ rõ vừa mới hai khóa kia Tâm Đồng cũng không đến, bây giờ muốn đi dự thính lớp khác sao? Tâm Đồng à, khóa của giáo sư trong hệ thì cậu không tham gia, lại muốn dự thính khóa khác ngành khác sao? Tôi thật sự đáng thương cho các giáo sư trong hệ. Tâm Đồng nghe xong lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, bĩu môi nói. Ai bảo khỏi chúng ta, đều sắp xếp một hoặc hai tiết buổi sáng, người ta dạy không được mà. Tôi lắc đầu, dù sao chuyện gì Tâm Đồng đều có lý. Quên đi, đây lại không liên quan đến chuyện của mình. Tâm Đồng sớm biết rằng tôi sẽ không tò mò, cô ấy mừng rỡ vui vẻ. Vậy bạn theo mình đi chứ? Không đi. Tôi trực tiếp từ chối. Đồng Đồng ở một bên gấp đến độ hoa hoa kêu to. Cô ấy tựa hồ đã quên nơi này là thư viện, không cho phép được ồn ào. Tại sao chứ? Vô vị. Mặc kệ, bạn phải đi theo mình. Đồng Đồng bắt đầu chơi xấu. Tại sao bạn không tự mình mà đi? Tôi ung dung hỏi. Nào ngờ Đồng Đồng ấp úng nói. Tôi không dám, cho nên... Tôi giúp nàng nói cho hết lời. Cho nên tìm mình đi cùng để giúp bạn thêm can đảm sao? Đồng Đồng gật đầu. Được, mình đi cùng bạn. Tuy là vô vị, nhưng sau đó sao không cùng đi với cô ấy chứ? Đồng Đồng tỏ ra khá kinh ngạc. Ừ, chúng ta đi. 5 phút sau, chúng tôi tới lớp học ngoại khóa của giáo sư Lạc Thiệu. Quả nhiên, như lời Đồng Đồng nói, lớp có khá nhiều sinh viên. Toàn bộ lớp học chen chúc làm cho chật, thậm chí còn có người đứng học. Vị giáo sư mới tới này quả nhiên có sức hấp dẫn. Chỉ vì chúng tôi đứng ở phía sau cửa bị người che khuất, từ đầu đến cuối không thấy rõ anh ta rốt cuộc trông như thế nào. Giang Tuyết, làm sao bây giờ? Đồng Đồng khá khẩn trương. Lên lớp đã lâu như vậy, tuy rằng chúng tôi là ngoại hệ, nhưng không thể nghênh ngang mà đi vào. Huống hồ, bị giáo sư phát hiện vậy cũng rất xấu hổ. Đồng Đồng nói không sai, tôi cũng không muốn làm cho khoa trung văn mất mặt, phải nghĩ một cách khác. Tôi từ khoảng cách trong đám đông, nhìn thấy giáo sư đã chuyển sang viết trên bảng đen. Vừa lúc này, tôi nhanh chóng lôi kéo Đồng Đồng, chuồn vào lớp học, nhanh chóng tìm một vị trí đứng, tương đối nhanh. Tuy rằng vẫn khiến cho mấy sinh viên khác chú ý, bất quá mọi người cũng chẳng để ý đến hành động của chúng tôi. Dẫu sao, sự việc không liên quan đến họ. Tôi tin tưởng khi giáo sư quay đầu lại cũng sẽ không phát hiện lớp học có hơn 2 người. Bởi vì có nhiều người như vậy, chúng tôi lại đứng ở phía sau, anh ta khẳng định sẽ không phát hiện. Chẳng qua, hình dáng của giáo sư trên bục lại làm tôi cảm thấy quen thuộc. Giáo sư trình bày bài giảng trên bảng xong, xoay người lại. Khuôn mặt quen thuộc kia làm cho tôi kinh ngạc. Là anh ta, là người đàn ông mỗi ngày đúng giờ đến đại lộ Sam Eli. Không nghĩ rằng tôi sẽ gặp anh ở bên ngoài, trong khuôn viên nhà trường, cũng là anh ta. Thật ra đã có 10 ngày anh ta không đến Sam Eli. Không phải tôi tính toán mà là Lý Tình. Từ ngày đầu tiên anh ta không tới, Lý Tình cùng Chỉ Lăng liền tính toán thời gian. Mỗi khi đến 2:30, các chị ấy liền chờ đợi hình bóng của anh ta. Nhưng mỗi ngày đều thất vọng.